Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em chưa ngủ à? Hiểu cười cười. Chưa ngủ thì có liên quan gì đến anh không? Không có, nhưng mà anh muốn nói chuyện với em. Cả ngày nay thì chẳng nói, bây giờ khuya rồi, bài đặt muốn tâm sự. Anh có chuyện gì thì nói đi, muốn nói nhỏ nhẹ. Nói chuyện thì phải từ từ, đâu phải một câu là xong. Cứ ỉ dẻo thế này thì mọi người lại không ngủ được. Vậy thì qua phòng anh đi, đỡ ảnh hưởng đến người khác. Hiểu nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. Thôi, có chuyện gì thì anh nói luôn đi, tôi làm sao mà phải qua đấy chứ. Thực ra, Mùa cũng muốn có một chút không gian riêng tư ở bên anh ấy. Chỉ là giữa cô và anh chưa có ràng buộc tình cảm gì cả. Cô muốn Hiểu là người chủ động, bởi nếu cô chủ động như anh ấy không thích người xưa cô, thì thực sự cô sẽ chẳng phải là đau khổ lắm sao. Có nhiều chuyện lắm, em cứ nghĩ là 5-10 phút là nói xong được à? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? 10 phút mà cũng không nói hết à? Đúng, nghiêm trọng lắm. Tôi nghĩ cả đêm có khi cũng không tâm sự hết chuyện. Mùa ra sự không biết có nên tin lời Hiểu hay không. Vì thực sự làm gì có ai tâm sự hết cả đêm chứ. Vợ chồng thì không phải, người yêu cũng không. Nam nữ ở chung một phòng đêm khuya thanh vắng, ắt hẳn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Không được, ý đồ của Hiểu quá rõ ràng là anh muốn gần gũi cô ư. Không thể dễ dàng đồng ý được, dù lần trước cô và Hiểu cũng đã. Tôi không muốn nói chuyện với anh, bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Mùa ra vờ cứng rắn. Em muốn ngủ lắm đúng không? Đúng vậy, tôi đang rất buồn ngủ. Được, vậy thì tôi sẽ ngủ cùng em. Dứt lời, Hiểu nắm lấy tay Mùa. Anh dắt cô nhanh chóng đi vào phòng của mình, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tính cách bá đạo này của Hiểu thật là khó ưa, nhưng Mùa lại thích anh làm tới như vậy. Hiểu đang nắm tay Mùa thật chặt, bất ngờ anh bôn ra. Đẩy một cái, Mùa ngã nhào xuống giường nệm êm ái. Cô nhất thời nằm im không muốn đứng dậy, cảm giác được nằm vào giường của anh. Hít hà mùi hương nam tính trên người anh còn vương lại trên chăn ga. Mùi thấy dễ chịu làm sao. Tuy nhiên cô còn nằm, anh còn đứng đó. Bối cảnh này quá ư là mờ ám. Mùa đưa tay lên che ngực mình, miệng lắp bắp. Anh có chuyện gì thì hãy nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi có làm gì đâu mà em lại sợ sệt đến thế. Tôi đâu có sợ điều gì. Em nói muốn ngủ mà, hãy ngủ đi, tôi ngủ với em. Tôi về bên phòng để ngủ. Tôi không ngủ với anh đâu. Tại sao? Vì tôi không thích. Em ghét tôi sao? Không phải thế. Vậy tại sao lại không để tôi ngủ cùng? Thế cứ không ghét là có thể ngủ cùng nhau à? Ý tôi không phải. Tôi cùng em đã... Bây giờ chúng ta ngủ cùng nhau, khó thế à? Chuyện đó và ngủ thì liên quan gì đến nhau? Tôi thích nó liên quan, thì nó phải liên quan. Anh vô lý quá. Đúng vậy. Tôi vô lý. Tôi cũng thấy mình vô lý. Vậy thì anh ngủ đi. Tự biết mình vô lý lại còn nói linh tinh nữa chứ. Mùa vùng vàng đứng dậy. Tôi vô lý, nên mới đem trái tim mình trao cho em. Hiểu lấy hết can đảm để nói ra câu đó. Mùa đờ cả người, cô đứng chết lặng tại chỗ. Câu nói của anh vừa nãy như một tiếng sét nổ bên tai. Sức mạnh của nó quá lớn, khiến cho đầu óc của cô chao đảo, suýt vỡ òa vì hạnh phúc. Anh ấy vừa nói là trao trái tim mình cho cô ư, có thật không vậy? Mùa sợ mình nghe nhầm. Cô tự cấu vào tay mình một cái. Ôi chà, đau thật. Tự nhiên cử chỉ nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt của Hiểu. Anh nói. Không phải cấu đâu. Lời tôi nói là thật. Nếu em muốn nghe, tôi sẽ nhắc lại cho em nghe cả trăm lần. Tôi thích em, thích đến vô lý. Hiểu đứng dậy. Anh đi đến bên cạnh Mùa, kéo cô ngồi xuống giường. Mùa như người mất hồn, cứ lặng lẽ, im nghe Hiểu sai bảo. Đúng là cái thứ con gái nhẹ dạ. Anh ta mới nói một câu mà chân tay đã mềm nhũn ra thế này. Nếu anh ấy nói ngọt ngào hơn, có lẽ cô sẽ chết ngất, chẳng làm được gì nữa. Em còn muốn quay về bên kia để ngủ nữa không? Hiểu nhìn thẳng vào ánh mắt của Mùa dò xét. Cô không nói gì, tuy nhiên ánh mắt ấy đã cho anh câu trả lời. Hiểu không cần hỏi nữa. Anh lấy từ trong ví tiền của mình ra một bức ảnh. Vẫn là bức ảnh đen trắng đã cũ. Người trong ảnh không ai khác, chính là cô gái trẻ có ngoại hình giống tựa Mùa. Bức ảnh mà cô vô tình xem được khi còn ở nhà anh. Người phụ nữ này là ai nhỉ? Đã nhiều lần Mùa băn khoăn về cô ấy, muốn hỏi Hiểu, nhưng quả thực chưa có cơ hội để nói. Em vẫn luôn băn khoăn, vì sao có người lại giống em đến thế, có đúng không? Mùa gật đầu. Không chỉ có em, mà ngay tôi lần đầu tiên nhìn thấy em ở bìa rừng cùng với mấy người Việt Nam đó, tôi cũng suýt nhận nhầm người rồi. Cả bố tôi, mẹ kế và bà bếp nhà tôi thấy, ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em. Vậy tóm lại người đó là ai? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi sao? Bây giờ em vẫn muốn xưng tôi với tôi à? Chứ xưng sao? Em với anh, hoặc là đại loại thế, mấy biệt danh dễ thương gì đó mà người ta vẫn dành cho nhau khi yêu ấy. Ai nói là tôi yêu anh chứ? Em chấp nhận lên giường với tôi thì chắc chắn là có tình cảm với tôi. Bởi vậy không yêu là như thế nào? Mùa không biết giải thích thế nào cả, cô đánh trống lảng. Vậy anh có kể cho tôi biết là người trong ảnh là ai có được không? Anh, kể cho em về người phụ nữ này đi anh. Hiểu nhấn mạnh với giọng điệu uyển chuyển như con gái, Mùa nghe mà suýt bật cười. Sao nào? Em nói lại giống như vậy thì anh kể. Anh có thể kể cho em. Đúng rồi, thế em... Rồi tiếp đi. Nghe về người phụ nữ này không? Nói xong Mùa liền đỏ mặt, Hiểu thì vui vẻ. Anh đưa tấm hình lên trước mặt quan sát một giây, rồi ra vẻ mặt trầm tư. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là người mà anh yêu nhất trên đời. Hiểu nói với ngữ khí đầy xúc động, Mùa chăm chú lắng nghe. Em vẫn luôn băn khoăn vì sao anh lại có thể trò chuyện bằng tiếng Việt Nam, đúng không? Mùa lại gật đầu. Thì đây, anh lại chỉ tay vào bức ảnh. Đây chính là mẹ của anh. Mùa lại được phiên ngạc nhiên. Thật không ngờ rằng cô gái trẻ xinh đẹp trong bức hình đen trắng lại chính là mẹ của Hiểu. Nhưng mà nét đẹp trên khuôn mặt của anh được thừa hưởng chủ yếu từ người cha. Bởi vậy thoạt nhìn, Mùa không thấy anh và người phụ nữ trong hình có liên quan gì đến nhau cả. Và ngạc nhiên hơn nữa là cô và mẹ anh lại giống nhau đến khó tả. Bà ấy là người Việt Nam. Điều này thì Mùa đã biết, bởi sao bức ảnh có để tên người, thậm chí địa điểm và nam chụp nữa. Mùa còn nhớ rất rõ, đó là bởi lần đầu tiên kể từ khi sang đây, cô đọc được dòng chữ Việt Nam. Mẹ anh đã dạy anh nói chuyện bằng tiếng Việt Nam ư? Đương nhiên rồi, không những vậy, anh nói cũng rất chuẩn, đúng không? Hiểu đắc ý. Tuy nhiên anh lại bày ra vẻ mặt bi thương khi hồi tưởng về lại chuyện của mẹ mình. Những ngày còn ở với mẹ, chỉ là quãng thời gian anh thấy vui và hạnh phúc nhất. Sau khi mẹ mất, tính cách của Hiểu mới trở nên lạnh lùng như vậy. Vậy mẹ anh bây giờ ở đâu? Chôn sâu dưới 9 tầng đất. Nói ra câu đó mà giọng Hiểu nghẹn ngào. Em xin lỗi, em không nên động đến nỗi đau của anh. Hiểu không khóc, chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa anh là đàn ông con trai, buồn thì buồn, chứ rơi lệ trước mặt chị em phụ nữ chẳng phải là quá ủy mị hay sao? Em có biết vì sao trước mặt ba và mẹ kế của anh lại dám chống đối, thậm chí là cãi lời họ không? Mùa lắc đầu, quả thực là cô không biết gì về bọn họ cả. Vì anh hận họ, bởi vì họ là những người đã làm cho mẹ anh đau khổ. Cái chết của bà ấy cũng chính là do bố và mẹ kế anh gây ra. Không phải chứ, ý anh nói là bố anh giết người ư? Không, không giết, nhưng nguyên nhân gián tiếp là cũng do ông ấy. Hiểu đưa hai tay lên đầu, những ngón tay thon dài gãi gãi đầu mấy cái. Anh im lặng một lát rồi kể tiếp. Mẹ anh là người Việt Nam, còn bố anh là người Trung Quốc. Vậy anh mang hai dòng máu trong mình rồi. Đúng vậy. Nhưng tại sao bố anh lại biết mẹ anh ạ? Mùa bị cuốn vào câu chuyện của người đi trước, cô nhất thời quên đi ngượng ngùng, xưng hô anh em rất đổi tự nhiên. Ông bà của anh là dân buôn bán ở cửa khẩu giáp với Trung Quốc. Gia đình anh ngày trước cũng là buôn bán hàng hóa. Bố anh chỉ cung cấp mối hàng cho ông ngoại anh. Thỉnh thoảng gặp mặt mẹ anh, rồi hai người yêu nhau. Hồi còn trẻ, mẹ anh xinh trẻ lắm, giống như em bây giờ vậy. Nhận được lời khen của Hiểu, trái tim của Mùa lại loạn nhịp trong lồng ngực. Anh lấy tay kẽ vuốt má cô mấy cái và lại tiếp tục câu chuyện. Ngày ấy buôn bán cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Mỗi lần bố anh đem hàng tới cửa khẩu giao cho ông ngoại anh, khi ấy hai người lại lén đi riêng với nhau. Thế rồi mẹ anh có thai. Ông ngoại thấy bố anh hiền lành, lại chăm chỉ nên đồng ý gả con gái. Nhà mẹ anh ở giáp cửa khẩu, giao thương buôn bán với nhiều người Trung Quốc nên bà cũng rành tiếng Trung lắm. Rồi sao nữa anh? Rồi mẹ anh theo bố về làm dâu bên Trung Quốc. Thời gian sau thì đẻ ra anh. Bố anh thời gian sau nữa, buôn bán không còn được tốt như trước nên chán. Có người rủ đi làm ở mỏ quặng sâu trong núi. Chuyện cũng bắt đầu từ đây. Con gái của ông chủ khai thác mỏ quặng ấy rất thích bố anh, vì ông ấy lúc còn trẻ cũng đẹp trai lắm. Ngay cả khi biết bố anh đã có vợ, nhưng cô ta vẫn đeo bám. Ông chủ đấu thầu đành phải dụ dỗ và mua chuộc bằng nhiều tiền bạc. Con người mà, thấy tiền là hoa mắt. Lúc trước bố anh yêu mẹ em lắm, cưng như vàng vậy. Kể từ ngày cô gái kia đeo bám, là ông ấy không ngó ngàng gì đến mẹ nữa, cứ ở miết trong mỏ quặng rất ít khi về. Từ đó anh rất ghét bố.